Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 217, đẳng cấp tăng lên nhanh chóng. Góc truyện audio.com. Hiu, hiu, hiu, từ trên bầu trời giáng xuống mười mấy thanh kim sắc quang thương. Đem mười mấy cái hải tặc thân thể cho xuyên thủng. Xung quanh hải tặc nhóm nhìn xem một màn này không khỏi ngơ ngác đứng tại chỗ. Là thiên sứ Cornis, chạy mau, không biết là ai hô lên. Đem vẫn còn đứng sừng sững mấy cái hải tặc cho phục hồi lại tinh thần. Sau đó nhanh chóng hướng về phía bên ngoài thành thị chạy đi. Mà lúc này từ phía xa bay tới một cái xinh đẹp thân ảnh. Một thân màu trắng đen hầu gái trang phục, một đầu màu vàng mái tóc ngắn, có một trương tinh xảo dung mạo, cả người bị bao phủ bởi nhàn nhạt kim quang xinh đẹp thiếu nữ. Để cho người khác chú ý là sau lưng nàng mọc ra một đôi bạch sắc cánh chim. Bay tới nơi này Cornis liền hướng thẳng về phía hải tặc nhóm bay đi. Cả người hóa thành kim quang bay đi nhanh chóng chặn lại đường đi của hải tặc nhóm. Không nói một lời, Cornis trong tay ngưng tụ ra một thanh kim sắc quang thương lao thẳng về phía hải tặc nhóm bên trong. Thân ảnh của nàng chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện tại hải tặc nhóm trung tâm. Trong tay quang thương vung lên, phốc, phốc, phốc, máu tươi phun trào, hơn 10 cái hải tặc ngay lập tức ngã xuống vũng máu bên trong. Xung quanh người đi đường nhìn thấy một màn này cũng không có cảm thấy cái gì kinh ngạc. Vẫn tiếp tục bản thân công việc, từ khi Rosen chiếm lấy Dressrosa đã có một tháng thời gian. Tại trong thời gian này những cái này quần chúng đều đã nhận mệnh rồi. Tiếp nhận Rosen trở thành tân vương, hơn nửa so với Doflamingo thì Rosen tốt hơn nhiều. Từ khi Doflamingo làm sự tình bại lộ, những cái này thường dân liền vô cùng phẫn nộ, đồng thời ngay lập tức trở mặt. Rosen đám người không chỉ là đem Doflamingo giết chết, còn cứu bọn hắn thoát khỏi Buster cô mang đến tử vong. Trợ giúp xây dựng lại thành thị, có thể nói là bọn hắn cứu mạng ân nhân. Những người này mới có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận Rosen. Người đến, đem những cái này hải tặc thi thể cho dọn dẹp. Cornis hô lên, ngay lúc này, một đám người hướng về phía bên này chạy đến, ăn mặc như binh sĩ một dạng. Cornis đại nhân, lần này lại làm phiền ngươi ra mặt. Một cái dẫn đầu binh sĩ nhìn Cornis cung kính nói. Đây là ta trách nhiệm, nếu như vẫn còn hải tặc tới gây sự thì cứ theo quy định mà làm. Nếu như gặp phải khó đối phó hải tặc thì cứ thông báo cho ta. Cornis gật đầu nói, tuân lệnh, những cái này binh sĩ gật đầu một cái. Đồng thời nhanh chóng bắt tay vào việc, đem nằm dưới đất thi thể dọn dẹp. Những chuyện này tại một tháng qua bọn hắn đều làm qua rất nhiều cũng đã quen thuộc. Một tháng này nhưng là có hơn 10 cái băng hải tặc tới Dressrosa. Đều là hung ác mạnh mẽ hải tặc. Những người này đều không đối phó được, may mắn là có Rosen tồn tại cho nên bọn hắn mới có thể sống an ổn. Cho nên những cái này dân chúng đều đối với Rosen rất cảm kích. Vù, đã giải quyết xong việc, Cornis liền hướng về phía cung điện bay đi. Lúc này, tại bên trong cung điện, quốc vương phòng ngủ bên trong, chúc mừng người chơi hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, đánh bại Doflamingo cùng Donquixot gia tộc thành viên. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt thế giới chính phủ CP đặc công. Nhiệm vụ 3, đẩy lùi Buster Ko. Nhiệm vụ 4, đánh bại hải quân đại tướng Akainu. Nhiệm vụ 5, trở thành Dressrosa vương, thưởng cho 5 triệu vàng, hoàng kim bảo dương, x3, bạch kim bảo dương, x3, kinh nghiệm, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Nằm ở trên giường Rosen nghe được hệ thống thông báo âm thanh. Thần sắc cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Lần này liên hoàn nhiệm vụ có 5 cái. Lại thêm giết chết Doflamingo cùng một đám Donquixot cán bộ. Akainu đại tướng, 5 cái trung tướng cùng mấy ngàn danh hải quân. Tăng lên đến 4 cấp cũng là chuyện rất bình thường. Dạng này nhiệm vụ đã là cao cấp nhất mà Rosen có thể tiếp nhận lúc này. Muốn có cao cấp nhiệm vụ thì cũng chỉ có thể đi cùng tứ hoàng dạng này cường giả chiến đấu hay là xông vào hải quân tổng bộ.